Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, trang 543. Ngoặc kép, nga, Sở Đức không lời nói, tìm lời nói thất bại. Hắn nhớ rõ tối hôm qua tảng sáng người đem Bạch Vĩ bắt lấy lúc sau, Vô Mặt liền an bài bọn họ đi nghỉ ngơi. Sở Đức đầu óc mơ màng hồ đồ đi theo một đám người trở về phòng ngủ, cũng không nhớ rõ mặt sau đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trúc Huyền Nguyệt một lần nữa trở lại bên người camera, nhàn nhạt liền từ bên người vòng qua đi. Sở Đức hơi hơi sửng sốt. Nếu hắn không nhìn lầm nói, Vô Mặt vừa mới tựa hồ là chừng hắn một cái. Hắn có như vậy nhận người ghét bỏ sao? Trúc Huyền Nguyệt vừa rồi thấy Sở Đức liền hận không thể hướng hắn trên mặt tới hai quyền. Nàng nguyên bản liền xem Sở Đức phi thường khó chịu, hiện tại xem hắn càng thêm khó chịu. Đặc biệt là ở nhìn thấy lá thư kia lúc sau, ta vẫn luôn cảm thấy ta ca đã đủ ngốc. Trúc Huyền Nguyệt nói, nhưng là ta không nghĩ tới ta ca luôn là có thể ngốc làm ta mở rộng tầm mắt. Đã xảy ra đại tàn sát, cái kia thành thị là một cái khoảng cách Thánh Lợi Văn Thành không tính quá xa thành thị, mà nơi đó kỳ thật thuộc về Áo Lai Đế Quốc. Ở năm đó chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, thành thị này đích xác gặp không ít chuyện. Bất quá nói tóm lại đảo cũng còn hào, mà chân chính làm cái kia thành thị vì này không còn là chiến tranh kết thúc mấy năm lúc sau. Một ngày nào đó buổi tối đột nhiên bộc phát ra tới kinh thiên tin tức, kia chàng đại tàn sát tin tức. Đúng vậy, hiện tại nghĩ đến kia chuyện kỳ thật có điểm kỳ quái. Trên mạng rất nhiều sự đều là một đêm trong vòng tuôn ra tới, không đầu không đuôi, thậm chí liền cái lưu trình đều không có. Về kia chàng đại tàn sát cách nói cũng có rất nhiều. Chẳng qua thật sự nói lên, trong đó đại bộ phận quan điểm đều là kẻ thứ ba suy đoán. Bất quá nhiều năm như vậy xuống dưới, liền tính là suy đoán, cũng cơ bản đã bị chứng thực. Này cùng Vô Mặt cách làm cho tới nay đều có chút không quá phù. Bởi vì ở Vô Mặt tác chiến kiếp sống chung, hắn trước nay đều là cái thực sự cầu thị người. Cho dù là nào đó thời điểm tác chiến sai lầm, thông thường cũng đều có thể bị đại gia nói có đầu có đuôi, mà không phải giống lần này đại tàn sát giống nhau, thuần túy chỉ có thể dựa người đi đoán. Cho nên chỉ có một loại khả năng. Trúc Huyền Nguyệt thở dài, ca, cái kia đại tàn sát tiếng gió nguyên lai là chính ngươi thả ra a. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, Tiểu Bạch cũng không biết có phải hay không bị Trúc Huyền Nguyệt những lời này cấp chấn choáng váng, cho nên này sẽ phá lệ an tĩnh. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra cũng không để ý Tiểu Bạch phản ứng. Trên thực tế nàng đã sớm biết Tiểu Bạch sẽ không biết chuyện này, bởi vì nếu chuyện này thật là Trúc Minh Nguyệt làm nói, hắn liền tuyệt đối sẽ không làm chính mình bên người người biết tâm tư của hắn. Cho dù là một người tính bắt chước hệ thống cũng không phải thực hoàn mỹ trí não, thời gian dài như vậy xuống dưới, Trúc Huyền Nguyệt cũng rất khó đem Tiểu Bạch đương thành một cái thuần túy trí não đi đối đãi. Đại bộ phận thời điểm gia hỏa này đều càng như là một cái tiểu hài tử, cho nên so nàng càng mềm lòng. Trúc Minh Nguyệt càng là không có khả năng nói cho Tiểu Bạch chuyện này. Từ từ, Tiểu Bạch đột nhiên nói, ngươi ở phát cái gì điên? Chuyện này sao có thể là ngươi ca cố ý nói đâu? Hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Có lẽ là bởi vì vừa mới tiếp thu đến tin tức thật sự là quá mức chấn động, cho nên Tiểu Bạch lúc này thanh âm đều có vẻ có điểm kích động. Tiểu Bạch này đài trí não rất ít sẽ lộ ra như vậy nhân tính hóa động tác. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt này sẽ đảo cũng không có tâm tư trêu chọc hắn hai câu, nàng chỉ là thực bình tĩnh nói chính mình trinh thám, trách không được thời gian dài như vậy ta đều không có tìm được chuyện này căn nguyên, trách không được lâu như vậy cái này nói dối đều không có bị chọc phá, ta còn vẫn luôn suy nghĩ đến tột cùng là ai mới có lớn như vậy. Năng lực, bịa đặt một cái liền ta đều nhìn không thấu nói dối, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, cũng. Chỉ có ta ca thả ra tin tức, mới có thể làm chỉnh sự kiện có vẻ thiên y vô phùng, cũng đúng. Hắn vẫn luôn là cái tương đương thông minh gia hỏa, rõ ràng hắn đời này vẫn luôn ở lặp lại chính. Mình là một cái sẽ không nói dối người, chính là hiện tại tới xem, ngẫu nhiên nói dối một lần, không phải còn rất ưu tú sao? Trúc Huyền Nguyệt thật sâu hít vào một hơi. Cảm thấy vừa mới bị nàng mạnh mẽ áp chế run rẩy này sẽ lại dần dần ập lên tới. Ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị ngươi cấp lừa. Chương 269 An tĩnh đà tàng sáng đại bản doanh gần nhất gió êm sóng lặng, chỉ có làm ruộng cùng viện nghiên cứu người vội hô mưa gọi gió. Tuy rằng trước mắt Trúc Huyền Nguyệt cùng Tần Đường đều không ở trong căn cứ, nhưng là thời gian dài như vậy tới nay, đến cậy nhờ tảng sáng người mạc danh càng ngày càng nhiều, thật là kỳ quái. Một cái phụ trách cấp tảng sáng xử lý tiến vào căn cứ thủ tục nhân đạo, ngươi nói chúng ta nơi này cơm canh đạm bạc, gần nhất như thế nào hướng chúng ta bên này chạy nhiều như vậy? Hơn nữa có một ít thoạt nhìn vẫn là người đọc sách, ngươi không biết sao? Thành nội bên kia rất nhiều người liền cơm đều đã ăn không được. Một cái khác xử lý thủ tục nhân đạo, chúng ta bên này còn không có nghe nói qua đói bụng sự đâu, thật vậy chăng? Một người khác có điểm mờ mịt, ta gần nhất xem TV thượng đệ nhất thành thị không phải là Hào Hào sao? Hoàn toàn nhìn không ra tới đói bụng sự, chậc. Bên cạnh người kia không kiên nhẫn mắt trợn trắng, sau đó đối trước mắt nhân đạo, tiếp theo cái vô mặt ra hỏa kia, đích xác thật sự có tài a. Ở mẫu khối đồng ruộng, một đám người một bên tưới nước, một bên nói, này nhóm người thân thể khổ người thoạt nhìn liền cùng người khác không giống nhau. Đúng là khoảng thời gian trước đến cậy nhờ tảng sáng tới đám kia lính đánh thuê, không thể không nói. Cái này vô mặt đích xác so hải cách đặc quốc rất nhiều người ánh mắt đều phải nhiều. Một cái lính đánh thuê nói, làm ruộng, rầm rộ giáo dục, thành lập cơ sở phương tiện, tuy rằng thoạt nhìn đều là một ít dâu ria sự, nhưng là trước mắt đích xác làm cho cả tảng sáng trở nên có điểm bộ dáng lên, bất quá không thể không nói, ta thật đúng là có điểm khiếp sợ a. Một cái khác lính đánh thuê nói, hết chương.